Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 326, Hồng Hoang Biến Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Minh Hà nếu như vậy, hậu thổ cũng không còn cách nào thong dong chấn định xuống. Nàng liếc một cái Minh Hà ba thi cùng với huyết hải phương hướng. Lẽ nào Minh Hà còn có cái gì khác thủ đoạn hay sao? Đúng rồi. Trước liền từng xuất hiện bộ kia hỗn nguyên con rối vẫn chưa từng xuất hiện. Lẽ nào ở huyết hải? Không đúng vậy. Nếu như ở huyết hải, Huyền Minh hành động liền tuyệt đối sẽ không thành công. Càng là không nghĩ ra, hậu thổ liền càng cảm thấy bất an. Minh Hà cùng hắn thánh nhân không giống. Rất ít người có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Có điều hậu thổ cũng có chút kỳ quái. Tập kích huyết hải chuyện này là hậu thổ ở Hồng Quân hiện thân sau khi mới quyết định. Khi đó nàng nhìn ra Minh Hà đối với Hồng Quân có đề phòng. Vì vậy mới gặp Hiểu Huyền Minh động thủ. Trước đó Minh Hà hẳn là không biết. Lẽ nào ngay ở này trong thời gian thật ngắn, Minh Hà liền muốn một chiêu tới đối phó nàng sao? Minh Hà không để ý đến đang suy đoán hắn bước kế tiếp hành động chư thánh. Lúc này hắn giờ phút này cùng thiện thi chính đang giành giật từng giây địa thôn phệ hủy diệt khí cùng hồng hoang bản nguyên. Bây giờ thiên đạo đã bắt đầu động thủ tu bổ hồng hoang. Để cho Minh Hà thời gian đã không hơn nhiều. Có thể thôn phệ càng nhiều hủy diệt khí cùng hồng hoang bản nguyên tự nhiên đối với thực lực của hắn tiến bộ đại có chỗ tốt. Có điều thiên đạo chữa trị hồng hoang tốc độ hiển nhiên vượt qua Minh Hà dự tính. Đương nhiên thiên đạo mạnh mẽ cũng làm cho Minh Hà liếc mắt. Càn khôn thế giới thiên đạo cùng hồng hoang thiên đạo quả thực không cách nào đánh đồng với nhau. Thiên đạo giáng lâm không bao lâu. Một cái tân sinh hồng hoang liền xuất hiện ở hồng hoang chúng sinh trước mặt. Cùng lúc đó, một cái thế giới đặc thù cũng tùy theo sinh ra. Minh Hà thấy này, liền thu rồi ma thần chân thân. Khôi phục vốn là dáng dấp. Mà Càn Khôn đạo nhân cũng là như thế. Ba thi cùng giáng lâm ở Minh Hà bên người. Minh Hà cảm thụ chính mình ma thần chân thân biến hóa cùng với Càn Khôn đạo nhân thế giới trong cơ thể biến hóa. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng hắn một phen mưu tính. Chiếm được lợi ích cùng với vượt xa Minh Hà dự tính. Mà khi tất cả sau khi kết thúc. Thiên đạo nhưng không có ẩn nấp biến mất, trái lại giáng lâm ở mọi người đỉnh đầu. Uy thế nhắm thẳng vào Minh Hà, Hồng Quân cùng với Thông Thiên ba người. Minh Hà hấp thu hủy diệt khí cũng chẳng có gì. Thế nhưng hắn thiện thi thôn phệ lượng lớn hồng hoang bản nguyên. Mà Hồng Quân cùng Thông Thiên nhưng là mạnh mẽ thoát ly thiên đạo. Khiến thiên đạo bị hao tổn. Đối mặt như vậy thiên uy. Minh Hà hồn nhiên không sợ. Hắn hôm nay dĩ nhiên không cần lại trông trước trông sau. Thực lực mạnh mẽ để hắn có can đảm trực diện thiên đạo sức lực. Tin tưởng Hồng Quân cũng là như thế. Hồng Quân liền thôn phệ thiên đạo cũng dám nghĩ. Bây giờ thoát ly thiên đạo hắn lại sao lại sợ hãi thiên đạo. Còn Thông Thiên, hắn vốn là thả gãy không cong chủ. Nếu làm... Lại sao lại có thêm lòng sợ hãi? Liền như vậy, thiên đạo oai ngang trời hồi lâu. Minh Hà, Hồng Quân cùng với Thông Thiên khí thế trên người cũng là ngưng tụ không tiêu tan. Phảng phất là đang đối đầu bình thường. Như vậy thiên uy để hồng hoang chúng sinh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Này ngắn thời gian ngắn ngủi gần giống như ngàn vạn năm bình thường. Khiến người ta cảm thấy như vậy gian nan. Làm thiên đạo thối lui. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo cũng không có lựa chọn đối với Minh Hà. Hồng Quân cùng với Thông Thiên ra tay. Hay là bởi vì thiên đạo bị hao tổn duyên cớ. Hay hoặc là bởi vì Minh Hà. Hồng Quân còn có Thông Thiên đều không đúng dễ đối phó như vậy. Nếu là lại bạo phát đại chiến. E sợ mới vừa chữa trị hồng hoang lại muốn phá nát. Kết quả như thế e sợ không phải thiên đạo đồng ý nhìn thấy. Thiên đạo tuy rằng thối lui. Nhưng tất cả mọi người đều chiếm được thiên đạo lưu lại một đoạn tin tức. Đầu tiên là hồng hoang biến hóa. Hồng hoang tuy rằng bị thiên đạo tu bổ thành công, nhưng bởi vì phá nát quan hệ, vẫn có biến hóa. Trong thần thoại Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu cũng chính thức leo lên hồng hoang sân khấu. Tuy nói là tứ đại bộ châu, thế nhưng Đông Thắng Thần Châu một châu nơi nhưng phải so với hắn ba châu gộp lại cũng phải lớn hơn. Mà Đông Thắng Thần Châu cũng thành nhân tộc sinh tồn chủ yếu địa giới. Tây Ngưu Hạ Châu chính là lúc trước phương Tây địa giới. Mà Vu tộc nơi khởi nguồn trăm vạn quần sơn thì lại rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu. Yêu tộc thì lại chủ yếu thực sự Bắc Câu Lô Châu. Đã như thế, tứ đại bộ châu cơ bản đã là có chủ rồi. Mà ngoài ra, hồng hoang ở ngoài còn sinh ra một cái tiểu thiên thế giới. Chính là hồng hoang mảnh vỡ biến thành. Càn Khôn đạo nhân tuy rằng cực lực thôn phệ hồng hoang mảnh vỡ, nhưng trước sau vẫn có cá lọt lưới. Những mảnh vỡ này bị thiên đạo luyện hóa thành một cái đặc thù tiểu thiên thế giới. Chính là cái gọi là nhân gian giới. Giới này bên trong, phàm là thành tiên người tất sẽ phi thăng đến bên trong hồng hoang. Hồng hoang người cũng không cách nào giáng lâm cái kia phương thế giới. Trừ phi luân hồi chuyển thế mới được. Nhưng muốn ở cái kia phương thế giới lại tu luyện từ đầu trở lại hồng hoang, e sợ còn khó hơn lên trời. Lại có bao nhiêu người dám mạo hiểm như vậy đây? Nhìn cái kia tiểu thiên thế giới, Minh Hà trong mắt vẻ mặt lấp lóe. Ở bên trong thế giới kia, hắn nhìn thấy một cái tinh cầu. Mặt trên có một ít hồng hoang nhân tộc tồn tại. Còn có phải là hắn hay không nhận thức bên trong cái kia trái đất? Minh Hà cũng không xác định. Dù sao nó lịch sử cùng hắn bản thân biết lịch sử cổ đại có rất lớn sai lệch. Có thể mấy ngàn năm sau khi hắn có thể trở về tới xem một chút. Nhìn này đến tột cùng có phải là cái kia từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Đương nhiên này hai cái tin tức đều cũng không phải rất khiến người ta lưu ý. Làm cho tất cả mọi người lưu ý chính là một điều cuối cùng tin tức. Hoặc là nói là cảnh cáo đi. Nhìn thấy tin tức này, chư thánh hoàn toàn biến sắc, trở nên rất là khó coi. Thông Thiên đúng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cùng chư thánh không giống chính là, bên trong hồng hoang rất nhiều người đều cùng Thông Thiên bình thường. Trên mặt lộ ra chính là vẻ mừng rỡ như điên. Càng là thiên đình vị kia, thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đều không được ở bên trong hồng hoang ra tay. Người vi phạm thiên phạt diệt chi. Đây là thiên đạo đối với thánh nhân cảnh cáo. Lần này hồng hoang phá nát, chính là bởi vì thánh nhân sức mạnh quá mạnh mẽ, cho nên mới phải dẫn đến tình hình như vậy. Vì vậy thiên đạo mới gặp hạn chế thánh nhân cùng hỗn nguyên cường giả. Như sắp đại chiến, có thể hướng về hỗn độn một nhóm. Hồng hoang thực sự là không nhịn được sự hành hạ của bọn họ. Chư thánh hoàn toàn biến sắc, chính là bởi vì như vậy. Đã như thế, hồng hoang biến thành chuẩn thánh thiên hạ. Thánh nhân giáo phái liền trở nên không còn như vậy cao cao tại thượng. Mà trải qua phong thần một trận chiến, bốn giáo có thể nói là lưỡng bại câu thương. Các giáo rất nhiều đệ tử tinh anh lên một lượt phong thần bảng. Đã như thế, thiên đình hầu như là lập tức liền trở thành bên trong hồng hoang số một số hai thế lực. Điều này cũng chính là Hạo Thiên cùng Giao Trì mừng rỡ nguyên nhân. Ít đi thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên ép lên đỉnh đầu. Tin tưởng ngày sau hồng hoang gặp trở nên càng thêm dung truyền. Vô số thế lực gặp thừa cơ mà lên. Có thể tưởng tượng, đón lấy một quãng thời gian, hồng hoang liền trở nên dung truyền lên. Đến thời điểm e sợ có Hạo Thiên bận bịu, có điều Hạo Thiên e sợ cũng không sẽ để ý những này. Dù sao ít đi thánh nhân áp chế, Hạo Thiên mới có thể chân chính địa thoải mái tay chân. Mọi việc đều tất sau khi, chư thánh cũng bắt đầu kiểm kê nổi lên lần này quyết chiến các giáo thương vong. Bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nhất, Đường đường 12 kim tiên dĩ nhiên bây giờ chỉ còn dư lại 7 người. Chính là lớn lao trào phúng. Mà lão tử sắc mặt nhất là bình thản. Chỉ cần Huyền Đô không có chuyện, hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao chỉ có Huyền Đô mới xem như là lão tử đệ tử chân chính. Cho tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Trên mặt lộ ra vô cùng bi thương vẻ mặt. Gần giống như chết rồi cha đẻ bình thường. Cũng khó trách, Tây Phương Giáo chỉ sợ là người xiển phương Tây Tam Giáo bên trong tổn thất to lớn nhất một cái. Dù sao bọn họ môn hạ đệ tử rất nhiều đều là bị chuẩn đề từ phương Đông vượt qua. Đại thể tư chất cũng không quá được. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn hắn Tam Giáo đệ tử như vậy nắm giữ rất nhiều pháp bảo. Tử thương hơi lớn cũng không kỳ quái. So với người xiển phương Tây Tam Giáo, Tiệt Giáo thương vong cũng không nhỏ. Có điều cũng may cũng không có thiếu đệ tử tinh anh vẫn còn tồn tại. Nguyên khí chưa thương, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bây giờ bên trong Hồng Hoang Thánh Nhân không thể ra tay. Thông Thiên cũng có đem Tiệt Giáo giao cho Đa Bảo dự định. Đến thời điểm do Triệu Công Minh các đệ tử phụ tá, Tiệt Giáo nhất định có thể Đông Sơn tái khởi. Cho tới Nhà Ân cùng Tây Chu đại quân giao chiến. Bởi vì Hồng Hoang phá nát bị triệt để gián đoạn. Thế nhưng thắng bại như cũ phân ra. Hay là thực sự là thiên mệnh ở Chu không ở Thương. Hồng Hoang phá nát thời gian. Một vết nứt để Thương quân hầu như tổn thất hơn nửa chủ lực. Liền ngay cả Thái sư Văn Trọng cũng nhân nhiễm phải hủy diệt khí mà tổn thương phong thần bảng. Từ đây Hồng Hoang nhân gian quy Tây Chu. Cuộc chiến phong thần cũng triệt để kết thúc. Nhìn cục diện như thế, Minh Hà cũng không thèm để ý cái gì. Chủ vương Đế Tân đã mượn trận đại chiến này sát nhiệt khí thành công đem nhân thân của hắn chuyển hóa thành Tu La chân thân. Tu Vi cũng một lần đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Bây giờ hắn cũng coi như là một cái chân chính A-Tu-La tộc. Nhưng chuyện này đối với Minh Hà tới nói, cũng là một chuyện nhỏ. Minh Hà đột nhiên nhìn một chút huyết hải. Tự nhủ, hừm, là thời điểm. Đột nhiên, huyết hải phương hướng bùng nổ ra vài cỗ khí thế mạnh mẽ. Hậu thổ ở nhận biết được sau. Trên mặt vui vẻ. Thiên mà vang lên một trận tiếng cười. Ha ha ha, chúng ta lại trở về. Chỉ là chưa kịp hậu thổ cao hứng quá lâu. Nàng liền nghe Minh Hà tiếp tục nói. Làm cái hiểu rõ, cách chương.